Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh, từ sau khi xuống nông thôn, đây là lần đầu tiên tôi ăn cà chua. Lưu Hiểu Yến nhìn món ăn mà mình yêu thích, có chút cảm động. Tôi cũng vậy, cũng là lần đầu tiên tôi ăn sau khi xuống nông thôn đấy. Cà chua này là Trương Vũ mang sang cho. Cô ăn nhiều vào nhé. Vương Tiểu Thanh toát mồ hôi. Sợ Lưu Hiểu Yến hỏi về nguồn gốc của cà chua, nên cô đành phải bịa chuyện. Lưu Hiểu Yến gắp một đũa cà chua xào trứng. Ngon quá, Tiểu Thanh, cô cũng ăn thử đi. Còn ngon hơn mẹ tôi nấu nhiều. Lưu Hiểu Yến gắp thêm một đũa cho vào bát của Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh nếm thử. Vị chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị trẻ con, nhưng cô vẫn thích chân giò và cá chua hơn. Ăn cơm trưa xong, hai người lại đọc sách, nhưng Vương Tiểu Thanh lại không tập trung nổi. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến kế hoạch trưa nay, hy vọng nhị cẩu có thể làm tốt, nắm chắc lần này. Buổi trưa, Trương Mồng Châu về nhà, tâm trạng đầy lo lắng. Sau khi ăn cơm xong, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bỗng cô ta phát hiện trên gối đầu có một tờ giấy. Đọc xong tờ giấy liền dùng tay vò nát, nhìn qua Vương Mộng Mộng đang ngủ say. Trương Hồng Châu quyết định đi gặp nhị cầu, nghĩ rằng sẽ không sao cả. Trương Hồng Châu nhanh chóng rời khỏi điểm tri thức, lén lút đến nhà nhị cầu. Nhà nhị cầu yên tĩnh, chắc hẳn mọi người đang nghỉ trưa. Trương Hồng Châu từng đến phòng của nhị cầu rồi, cho nên Trương Hồng Châu đến liền đi thẳng vào phòng của nhị cầu. Nhị cầu đang ngồi ngẩn người bên cạnh bệ cửa sổ. Anh nhị cầu, em đến rồi. Anh, tìm em có việc gì không? Trương Hồng Châu hơi lo lắng. Cô cảm giác nhị cầu tìm mình là muốn đòi lại tiền. Tìm cô có việc gì? Cô đùa tôi à? Tối qua tôi nấp ngoài vườn nhà Vương Tiểu Thanh cả nửa đêm mà Vương Tiểu Thanh chẳng bị sao cả. Vương Tiểu Thanh không bị bỏ thuốc. Cô không bỏ thuốc có đúng không? Cô định lừa tôi à? Nhị cầu tử giả vờ. Bộ dáng rất phẫn nộ. Anh nhị cầu, không thể nào. Em chắc chắn đã bỏ thuốc rồi. Trừ khi cô ta không uống ly nước đó. Thế này đi, cho em thêm một cơ hội nữa. Thêm vài ngày nữa. Qua vài ngày nữa em nhất định sẽ sắp xếp cho anh. Trương Hồng Châu toát mồ hôi. Quả nhiên suy nghĩ buổi sáng của mình đúng. Vương Tiểu Thanh không trúng xuân dược, nhưng tiền đã đến tay rồi, làm sao mà cam lòng trả lại được. Chỉ đành hứa sẽ lên kế hoạch thêm lần nữa. Được, nếu cô đã nói như vậy, tôi tin, cho cô thêm cơ hội nữa. Nhưng nếu lần sau vẫn không thành, cô phải trả lại tôi 20 đồng. Nhị cầu giả vờ nhượng bộ, để cô ta buông lòng cảnh giác. Được, cảm ơn anh nhị cầu. Anh đợi tin của em. Không quá 5 ngày, đảm bảo sẽ thành công. Em về trước đây. Trương Hồng Châu không ngờ lần này nhị cầu lại dễ dàng đồng ý như vậy. À, cô uống nước đường đỏ không? Mẹ tôi làm cho tôi để bồi bổ cơ thể. Nhưng tôi không thích uống cái này. Nếu không thì cô uống đi, đừng để lãng phí. Nhị cầu gọi Trương Hồng Châu lại, chỉ vào cốc nước đường đỏ để trên bàn. Trương Hồng Châu nhìn cốc nước đường đỏ, vừa nhìn là biết ly nước kia bỏ nhiều đường vào, liền vui vẻ cầm lên uống. Cảm ơn anh nhị cầu. Trương Hồng Châu một hơi liền uống hết, cảm thấy ngọt lịm, còn thấy uống chưa đã thèm. Nhị cầu thấy cô ta uống xong, liền đóng cửa phòng ngủ lại. Trương Vũ đang may phục ngoài sân nhà nhị cầu, nghe thấy âm thanh từ bên trong, mặt không tự chủ được mà đổ lên. Hai người này cũng thật là phúng túng. Đợi đến khi nghe thấy hai người họ vào việc chính rồi, Trương Vũ mới đứng dậy. A, người đâu, mau đến đây. Nhị cầu g i ế c người rồi. A, người đâu, mau đến đây. Nhị cầu g i ế c người rồi. Cách Trương